Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Chí Tôn xuất thế. Thánh Tiêu gông cùm xiềng xích được mở ra. Trên đời vui mừng, toàn bộ Thánh Tiêu tinh bên trong đều là chờ mong. Muốn đạp vào này mênh mông bao la vũ trụ. Một giò xét Thánh Tiêu ở ngoài rực rỡ tươi đẹp rực rỡ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh là Thánh Tiêu bên trong tứ đại sinh mệnh cấm khu vậy mà bắt đầu điên cuồng chấn động. Kinh khủng kia khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thánh Tiêu. Chỉ một thoáng, Thánh Tiêu bên trong tình cảnh bi thảm, vô số người run rẩy quỳ rạp xuống đất. Này là chí tôn khí tức, tuyệt đối là một tôn lại một tôn chí tôn xuất thế. Thánh Tiêu cũng có thời kỳ thượng cổ ra rất nhiều chí tôn hoặc là đại đế. Bọn họ về sau đều tự chém một đao, sống tạm bợ tại thế. Về sau Thánh Tiêu bị nghịch thiên đại đế phong tỏa, bọn họ cũng liền lâm vào an nghỉ bên trong, không muốn xuất thế. Dù sao Thánh Tiêu cách cục quá nhỏ, không có này một phương vũ trụ đặc sắc, bọn họ cũng căn bản không có xuất thế dục vọng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, thành tiên lộ liền phải mở ra. Vào giờ phút này, nguyên một đám cũng đều rối rít xuất thế. Trong lúc nhất thời, Thánh Tiêu bầu trời có tan không ra nhiều mây. Tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Hắc ám rối loạn cái chữ này xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Thái Hư Thần Vương đánh nát Thánh Tiêu gông cùm xiềng xích. Bất quá tại Thánh Tiêu bầu trời đứng thẳng chốc lát, sau đó liền trực tiếp biến mất. Không có người nào biết hắn là thế nào biến mất. Cũng không có ai biết hắn đi nơi nào. Mà vào giờ phút này, vô số người thấp thỏm lo âu. Kinh khủng kia khí tức phảng phất đại sơn một loại đặt ở mỗi cá nhân lồng ngực chỗ. Tứ đại sinh mệnh cấm địa bên trong vậy mà còn có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Bọn họ có thể đều là thượng cổ chí tôn a. Sống tạm bợ tại thế. Giờ phút này cùng nhau xuất thế, chú định sẽ tạo thành một trận máu họa. Hiện tại, Thánh Tiêu bên trong vô cùng có khả năng muốn đón tới kinh khủng nhất hắc ám rối loạn. Nếu như chế át chế, như vậy cái này chàng hắc ám rối loạn thậm chí sẽ lan tràn toàn bộ vũ trụ. Đã từng Thánh Tiêu cũng là một phương huy hoàng đại tinh, cường giả vô số, này chí tôn nguyên một đám cũng đều là thượng cổ niên đại nổi tiếng đại nhân vật. Bây giờ xuất thế, rất có thể sẽ một đường huyết sát, dùng máu bồi bổ tự thân. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ai có thể cứu chúng ta với thủy hỏa? Ai có thể đối kháng chí tôn? Một vấn đề hỏi ra trong mọi người tâm, mà một cái tên lại là đột nhiên xông vào bọn họ nội tâm. Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo. Thái Hư Thần Vương đánh vỡ Thánh Tiêu gông cùm xiềng xích, dốc hết sức trấn áp nghịch thiên đại đế. Tuyệt đối là một tôn nghịch phạt đại đế kinh khủng tồn tại. Nếu như hắn tại Thánh Tiêu, như vậy đám này chí tôn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền tính nghĩ muốn chế tạo hắc ám rối loạn, chỉ sợ cũng sẽ áng chừng đo một cái Thái Hư Thần Vương phân lượng đi. Dù sao, Thái Hư Thần Vương mới là hiện thời chúa tể, mà bọn họ bất quá là một chút sống tạm bợ tại thế lão bất tử. Thực lực, đã sớm không thể so với lúc trước. Trên bầu trời một đạo thân ảnh sừng sững, bóng đen bao phủ cả phiến thiên địa. Nhật nguyệt vô quang, thiên âm trầm, tất cả mọi người đều là cảm nhận được lướt qua một cái yên lặng. Các ngươi tại chờ cái kia người sao? Đây là không về phong bên trong cấm kỵ tồn tại. Giờ phút này hắn trong đôi mắt đều là lãnh ý, lăng lệ vô cùng. Ta căn bản không có cảm ứng được hắn khí tức, cho nên hắn sẽ không trở lại. Ta là thương cổ chí tôn. Hiện tại, ta huyết khí khô cạn, cần đại lượng huyết khí tới bổ dưỡng thoáng cái bản thân. Các ngươi là tốt nhất thuốc bổ. Hắn trong thanh âm mang theo lãnh khốc, phảng phất thượng vị giả một loại quan sát hết thảy. Vạn vật run rẩy, vô số người sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Đều là kinh khủng khó mà nói ra lời tới. Này một đạo thân ảnh, cường đại đáng sợ, bọn họ khó mà nhấc lên bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Đạo kia thân ảnh ngẩng đầu lên tới, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vô số người bị kinh khủng kia lực lượng trực tiếp vỡ nát thành huyết vụ. Huyết vụ hóa thành ngàn vạn đạo tơ máu, bay vào trên bầu trời Thương Cổ Chí Tôn trên thân, khiến hắn hơi khô xẹp thân thể một lần nữa tỏa sáng lên sinh cơ. Lâm Vô Đạo có thể có đạo thống. Hắn đột nhiên mở mắt, bên trong ánh sáng đỏ thắm lấp lóe. Lâm Vô Đạo cắt đứt hắn xuyên vân đế phong, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ngoặc kép, tương đương hủy ngươi đạo thống. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất ở bầu trời phía trên. Kinh khủng lực lượng bao phủ thiên địa, khiến vô số người quỳ rạp xuống đất, miệng mục đích chảy máu. Cỗ kia khí tức, quá cường đại. Toàn bộ Thánh Tiêu Tinh đều lâm vào một trận to lớn hạo kiếp bên trong. Vô số người đều tưởng rằng Thánh Tiêu Đại Thế tới, nhưng là không nghĩ tới, lại đón đến như vậy một trận máu họa. Chí Tôn xuất thế, ngủ say không biết bao lâu bọn họ toàn thân khí huyết khô cạn. Cần tinh khí tới bổ dưỡng thân thể bọn họ, mà cường giả huyết dịch, liền là tốt nhất thuốc bổ. Tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy. Một phương lâm vào thi sơn huyết hải Thánh Tiêu Tinh. Vô số người vì đó khóc lóc đau khổ. Vô số người vì đó rung động. Thần vương lúc nào có thể hàng lâm a? Một cái tiểu nữ. Đến triệu. Đứa bé bị cha mẹ ôm vào trong ngực. Lộ ra ngây thơ mở to mắt. Nàng non nớt thanh âm lại khiến vô số người đều là ở trong lòng cầu nguyện. Thần vương. Nhanh một chút hàng thế a. Lâm Vô Đạo lấy ra ta không về phong xuyên vân đế phong. Ta hôm nay tới, diệt thái hư thánh địa. Thương Cổ Chí Tôn thanh âm chấn động thánh tiêu. Hàng lâm tại thái hư thánh trên không trung. Kinh khủng khí tức giống như đồi núi một loại đè xuống. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.